Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, việc nhà. Thanh Khư cùng Lam Ngọc Đồng thoáng trò chuyện một phen, cáo từ rời đi, bị Trác Vân Khanh lôi kéo hướng về người nhà họ Trác ở sân đi tới. Lúc này người nhà họ Trác thuộc về bị bảo vệ mục tiêu, ở phạm vi không lớn. Cái kia chút trong ngày thường sống trong nhung lụa cao gia con cháu. Từng cái thường thường hai, ba người một cái phòng. Đã như thế, dù cho chiếm diện tích không nhỏ sân đều bị ở tràn đầy cong cong. Ở tình huống như vậy, Thanh Khư bước vào Trác gia sân. Tất nhiên là ngay lập tức bị người nhà họ Trác phát giác. Là hắn, Trác Thanh Khư, hắn lại còn có mặt trở về. Xuyệt, không thể nói lung tung. Dựa vào cái gì không để ta nói? Nếu như không phải hắn, chúng ta Trác gia dùng cái gì sẽ rơi vào mức độ này? Cái nào cần thành ngay trong lòng run sợ. Câm miệng, Trác Thanh Khư hiện tại nhưng là đã đột phá đến rồi giác tỉnh cảnh. Ngươi cho rằng còn cùng từ trước giống như? Hơn nữa, Nạp Lan tiểu thư trong lòng đối với chúng ta Trác gia những người khác cũng không có gì quá to lớn. Cảm giác mặc dù muốn bảo vệ cũng chỉ có Trác Húc Nhật bọn họ dòng dõi kia. Một khi ngươi chọc giận Trác Thanh Khư, hắn mặc dù đem chúng ta giết, Nạp Lan tiểu thư cũng sẽ không quá đáng nửa câu. T, chuyện này, hắn đột phá đến giác tỉnh cảnh tin tức lại là thật sự. Sao có thể giả bộ? Đi một chút đi, đừng ở chỗ này chướng mắt. Theo Thanh Khư dọc theo đường đi từ trong sân xuyên qua. Cường đại thính lực làm cho trong viện người nhà họ Trác tiếng bàn luận bọn họ đều nghe rõ rõ ràng. Ràng, bất quá tựu như cùng Nạp Lan phỉ chỉ quan tâm Trác Húc Nhật một mạch nhân viên chết sống giống như. Thanh Khư đối với Trác gia những người khác đồng dạng không chút nào để ý. Ở Trác Vân Khanh dẫn dắt đi, nhắm tộc trưởng, cũng chính là phụ thân hắn Trác Húc Nhật một người sân đi. Bất quá ngay ở hai người bước vào Trác Húc Nhật sân thời gian, phía trước vừa vặn có bốn người rẽ sừng từ trong sân đi ra. Bốn người này, nhị lão nhị thiếu, trong đó lớn tuổi chính là hai người nhưng là Trác gia nguyên lão cao tiếng gió hú. Trác Hành Vân, mà còn trẻ hai người, rõ ràng là lúc trước cùng Thanh Khư bạo phát kịch liệt xung đột. Suýt nữa, khiến Thanh Khư bị từ bỏ Trác gia nguyên quán đuổi ra khỏi nhà Trác Phong Vân. Trác Hướng Đông hai người, nhìn thấy Thanh Khư, Vân Khanh huynh muội hai người, cao tiếng gió hú, Trác Hành Vân, Trác Phong Vân, Trác Hướng Đông mấy người hơi run run, ngay sau đó vẻ mặt đồng thời trở nên lúng túng. Vân, Vân Khanh nha, a, còn có Thanh Khư, chấm ngoặc kép, cao tiếng gió hú, Trác Hành Vân hai người trên mặt lộ ra một cái chật vật nụ cười. Chào hỏi, các ngươi là tới tìm tộc trưởng sao? Chấm ngoặc kép, Thanh Khư cũng không để ý tới hai người, mà là đưa mắt rơi xuống Trác Phong Vân, Trác Hướng Đông trên người. Hai người này mặc dù không biết Thanh Khư hiện tại đã đến trường sinh hai cảnh, nhưng hắn thức tỉnh huyết mạch sự tình nhưng là từ lâu biết được. Càng là biết hắn chém giết Liệp Yêu Sư công hội hội trưởng, Tam Vương tử trong phủ chư hơn cao thủ thậm chí còn Long Tuyền công tử chuyện. Trước mắt bị Thanh Khư ánh mắt quét tới, hai người còn tưởng rằng Thanh Khư muốn muộn thu nợ nần. Nhất thời sợ đến run lên một cái, chân mềm nhũn lập tức quỳ xuống. Thanh Khư công tử, chúng ta sai rồi. Cầu Thanh Khư công tử giơ cao đánh khẽ, tha chúng ta một lần. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư biểu ca, lúc trước chúng ta mặc dù nhiều có đắc tội, nhưng cái kia chỉ là chúng ta còn trẻ chơi đùa. Kính xin Thanh Khư biểu ca xem ở chúng ta cùng thuộc về một nhà phần trên, buông tha chúng ta. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư liếc mắt nhìn Trác Phong Vân, Trác Hướng Đông, lại nhìn một chút mang trên mặt sợ hãi, kính nể cao tiếng gió hú, Trác Hành Vân hai người, quay về Trác Vân Khanh nói một câu, hai người bọn họ, vẫn là Trác gia nguyên lão. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Trác Vân Khanh không biết Thanh Khư hỏi như vậy là có ý gì. Chẳng trách Trác gia nhiều năm như vậy cũng khó khăn có thành tựu. Như vậy tung tử người hành hung đều có thể ở trong tộc trộm chức vị cao. cả gia tộc còn có gì lực hướng tâm có thể nói. Tân cho ta đã bị khu trục ra Trác gia. Bằng không, Trác gia dù có Nạp Lan tiểu cô dẫn cũng sớm muộn sa sút. Thanh Khư nhất thời để cao tiếng gió hú. Trác Hành Vân sắc mặt hai người đại biến. Mà nhưng vào lúc này, lại có hai vị nguyên lão bao nhiêu thì lại cùng Trác Phi Long hai người từ bên trong đi ra. Nghe được Thanh Khư sau bao nhiêu thì lại vội vàng nói. Thanh Khư, ngươi không nên nói đùa. Tuy rằng ngoại giới đồn đại nói ngươi bị khu trục ra chúng ta Trác gia. Nhưng đây chỉ là một lần lời nói đùa thôi. Không thể coi là thật. Ngươi thân là chúng ta Trác gia một phần tử chuyện thật. Bất luận người nào đều không có tư cách nghi vấn. Không tin ngươi có thể đi nhìn. Hiện nay chúng ta Trác gia phả trong đó tên của ngươi cũng còn viết rõ rõ ràng ràng. Đúng, đúng đúng. Đi theo Trác Phi Long vội vã phụ cùng. Chậm thì nói có đạo lý. Phụ thân ngươi là chúng ta Trác gia tộc trưởng. Ngươi chính là tộc trưởng con trai độc nhất. Không chỉ là chúng ta Trác gia người trong. Tương lai còn đem là chúng ta Trác gia tộc trưởng người thừa kế. Đem dẫn dắt chúng ta Trác gia hướng đi phồn vinh hưng thịnh. Có ai lá gan đó dám to gan đem ngươi đuổi ra ngoài. Vậy chẳng phải là muốn phân liệt chúng ta Trác gia sao? Đang khi nói chuyện trong lòng hắn vẫn có chút căng thẳng. Từ lúc Thanh Khư Thành liền giác tỉnh cảnh thời gian toàn bộ người nhà họ Trác liền vì hắn triệu. Khai vài vòng hội nghị. Trác gia lúc trước ở Trăm Thành Hoang mặc dù có chút thế lực. Nhưng cũng chỉ là Trăm Thành Hoang gia tộc nhị lưu. Không cách nào cùng Kim gia, Phong gia, Phương gia thế lực sánh vai. Chính là bởi vì Nạp Lan Phỉ tồn tại. Mới làm cho Trác gia một bước lên trời. Không ngừng trở thành Trăm Thành Hoang hàng đầu đại tộc còn sở hữu phong phú tài nguyên. Làm cho trong tộc cường giả tăng lên gấp bội. Bất quá Nạp Lan Phỉ trung quy chỉ là cao lão gia chủ con gái nuôi. Xa gần trên làm sao có thể cùng Thanh Khư sánh vai. Trước mắt thân là tộc trưởng con trai trưởng Trác Thanh Khư bước vào cảnh giới trường sinh. Bọn họ Trác gia thăng chức rất nhanh hy vọng gần ngay trước mắt. Loại này cơ hội bọn họ Trác gia vô luận như thế nào cũng phải nắm bắt. Này là toàn bộ Trác gia đi qua hội nghị thương thảo sau thu được nhất trí quyết định. Nghĩ đến Thanh Khư đối với toàn bộ Trác gia tính chất nghiêm trọng. Trác Phi Long bất chấp gì khác. Vội vàng nói. Chậm thì. Ta nhìn vừa nãy Thanh Khư nói có đạo lý a. Chúng ta Trác gia bên trong xác thực nên cố gắng quét sạch một hồi bầu không khí. Cái kia chút không có năng lực rồi lại ngồi không ăn bám hạng người nên bị dọn dẹp ra chúng ta Trác gia hạt nhân vòng tròn. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta vậy thì tổ chức hội nghị. Phi Long nguyên lão không sai. Trác gia đã không phải khi trước gia tộc nhỏ. Xác thực cần phải thật tốt dọn dẹp một chút. Bao nhiêu thì lại rõ ràng Trác Phi Long ý tứ. Vội vã gật đầu phụ cùng. Nói xong càng là chuyển hướng Thanh Khư nói. Thanh Khư, người là Trác gia tộc trưởng con trai. Tương lai tộc trưởng người thừa kế. Tương lai toàn bộ Trác gia cũng phải giao cho ngươi tới cầm lái. Trận này hội nghị ngươi cũng lại đây bàng thính, lại cho chút ý kiến. Thanh Khư vốn không nguyện cùng Trác gia có quá sâu liên quan. Bất quá nhìn thấy Trác Vân Khanh vậy có chút ánh mắt vui mừng. Suy nghĩ thêm đến hắn thân thể này chung quy đến từ Trác Húc Nhật con trai Trác Thanh Khư. Trầm mặc chốc lát, chung quy nói một tiếng. Để Vân Khanh bàng thính đi. Tu vi hiện tại của nàng đã đến hoán huyết cảnh giới. Được cho chúng ta Trác gia người số một. Có tư cách này. Các ngươi đem hội nghị kết quả cuối cùng nói cho ta liền có thể. Bao nhiêu thì lại. Trác Phi Long biết sự tình muốn từng bước đến. Lập tức gật gật đầu. Tốt lắm. Giống như Thanh Khư ngươi nói. Chúng ta vậy thì đi thông báo nguyên lão khác. Nói xong. Hai người quét sắc mặt trắng hếu Trác Hành Vân. Cao tiếng gió hú một chút. Các ngươi ta liền không tiến hành cái khác thông chi. Đến thời điểm cũng không nên thiếu trang. Cao tiếng gió hú. Trác Hành Vân hai người liếc nhau một cái. Trên mặt một mảnh âm u. Bọn họ minh bạch. Hội nghị qua đi. Bọn họ ỷ vào Trác gia nguyên lão thân phận hoành hành vô kỵ tháng ngày liền đem một đi không trở lại. Liên tưởng đến tất cả những thứ này có thể nói đều là do Trác Phong Vân. Trác Hướng Đông gây nên. Hai người liền giận không chỗ phát tiết, nắm lấy hai người hung hăng trách đánh nhau. Thân là bộ tộc con cháu lại không nghĩ tới lẫn nhau đoàn kết, trái lại ức hiếp tộc nhân. Ta đánh chết hai người các ngươi. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Trác Phong Vân, Trác Hướng Đông kêu thảm thiết không thôi. Bao nhiêu thì lại, Trác Phi Long hai người đối với tình cảnh này ngoảnh mặt làm ngơ. Trực tiếp rời đi, Thanh Khư cũng là không để ý đến bốn người. Cùng Trác Vân Khanh một đạo vào sân, theo Nạp Lan Phỉ đến. Trác Húc Nhật vị tộc trưởng này tháng ngày qua hiển nhiên buông lỏng không ít. Dù cho đối đầu kẻ địch mạnh, có thể nơi cư trụ vị trí vẫn là thủ vệ nghiêm ngặt. Càng có một vị chân khí cảnh ông lão phụ mệnh thiếp thân bảo vệ Trác Húc Nhật an nguy. Nhìn thấy Thanh Khư đến, ông lão ánh mắt ở trên người hắn quan sát vài lần, mang theo một vẻ kinh ngạc. Vị này, chẳng lẽ là Thanh Khư công tử? Ngoại giới không phải nghe đồn Thanh Khư công tử mới giác tỉnh cảnh tu vi sao? Vì sao? Chấm ngoặc kép, gần một năm trước tin tức. Gần đây trong một năm ta tự nhiên cũng có tiến bộ lớn. Thanh Khư quay về ông lão gật gật đầu. Vào phòng khách, Trác Húc Nhật tựa hồ nghe được Thanh Khư thanh âm, đang từ trong đại sảnh đi ra. Khi thấy Thanh Khư, Trác Vân Khanh hai người thời gian, trong mắt rõ ràng mang theo vẻ kích động. Ánh mắt không ngừng theo dõi hắn đánh giá. Một hồi lâu, mới là thở dài một cái. Thanh Khư, người chịu khổ. Thanh Khư nhìn Trác Húc Nhật. Hắn tự nhiên biết, Trác Thanh Khư người phụ thân này đối với hắn người con trai độc nhất này tất nhiên là vô cùng thương yêu. Bằng không cũng sẽ không ở hắn xông ra đại họa như thế vẫn cứ vác cả gia tộc áp lực trong bóng tối. Thông báo hắn mau nhanh đi vào Hỗn Nguyên Thiên Tông tìm Nạp Lan Phỉ tị nạn. Chỉ có điều, hắn ở tính cách phương diện hiển nhiên có chút mềm yếu. Hoặc có lẽ là trông trước trông sau, tầm mắt hẹp hòi, cho tới đường đường tộc trưởng cơ hồ bị gác không. Rất nhiều chuyện đều không làm được quyết định. Phụ thân, ca ca đã trở về. Hơn nữa, hắn đã trở thành trường sinh cảnh đại cao thủ. Có hắn ở, sau đó ngươi tuyệt đối không cần khổ cực như vậy. Trác Vân Khanh ở một bên vui vẻ nói. Thanh Khư gật gật đầu, nhìn Trác Húc Nhật. Trên thực tế Trác Húc Nhật không làm tốt tộc trưởng cũng không trách cho hắn. Hắn mạch này nguyên bản khá là hơi yếu. Ở hắn được Nạp Lan Phỉ ban cho đan dược trước, người mạnh nhất bất quá tẩy tủy cảnh. Tự nhiên không cách nào cùng còn lại mấy cái bên kia có luyện tạng võ giả chấn giữ mấy mạch tương. So với, nếu như không phải là bởi vì Trác gia những người khác vì lấy lòng Nạp Lan Phỉ, tộc trưởng vị trí làm sao đều không tới phiên hắn. Xuất thân hạn chế, lại thêm các loại nguyên nhân, lúc này mới để hắn không có nửa phần tộc trưởng sở hữu quyết đoán. Thậm chí suýt nữa bị những nguyên lão kia làm cho đem con trai độc nhất của mình trục xuất gia tộc. Lắc lắc đầu, Thanh Khư cũng cảm thấy Trác Thanh Khư người phụ thân này quái đáng thương. Có thể tưởng tượng, hắn lúc đó ở rất nhiều nguyên lão dưới sự bức bách làm ra quyết định này tất nhiên cũng cực kỳ uất ức. Ngay sau đó hắn cũng không truy cứu nữa. Nói thẳng, khoảng thời gian này đi ra khỏi nhà, ta hiểu được một cái đạo lý. Thế giới này, chung quy cường giả vi tôn. Tự lấy Trác gia tới nói, ngươi muốn phải quản lý tốt Trác gia, đầu tiên ngươi liền được nắm giữ làm cho tất cả mọi người tin phục sức mạnh. Trước đây, sức mạnh của ngươi bắt nguồn từ Nạp Lan Phỉ, mà nàng cách xa ở Hỗn Nguyên Thiên Tông. Tin tức một cái đến về cũng phải hơn một tháng. Lại thêm ngươi không muốn một chút chuyện nhỏ cũng làm phiền nàng. Lúc này mới để Trác gia những nguyên lão kia thấy được của ngươi mềm yếu có thể bắt nạt. Được voi đòi tiên, bất quá bây giờ sao? Chấm ngoặc kép, Trác Húc Nhật bị Thanh Khư những này thẳng thắn tính ngữ nói âm thầm hổ thẹn. Đang nghe được hắn nói hiện tại, nhất thời sáng mắt lên. Thanh Khư, ngươi có bằng lòng hay không đến đây giúp ta? Không, thẳng thắn ta đây liền chuyện ngôi cho ngươi. Nhường ngươi trực tiếp làm Trác gia tộc trưởng làm sao? Tin tưởng những người khác tất nhiên không biết phản đối. Trác gia tộc trưởng, Thanh Khư lắc lắc đầu. Không dùng được, trên thực tế ngươi nếu muốn ở Trác gia bên trong có quyền uy tuyệt đối. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi, chấm ngoặc kép, Hắn đưa tay phải ra, năm ngón tay dùng sức nắm chặt. Có thực lực, có đè xuống cái khác mấy mạch tất cả mọi người thực lực. Đến lúc đó, từ trên xuống dưới nhà họ Trác, tất nhiên là lấy ngươi vị tộc trưởng này hiệu lệnh như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân, mũ gạch dưới mũ.